Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 73, chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân có chút mơ hồ, không hiểu bầu không khí giữa Hà Đông Phàm và Giang Vận hai người dường như bị kích thích bởi điều gì đó, đứng ngây người tại chỗ, như đang chờ đối phương làm gì trước. Chẳng lẽ là vì cô? Nhưng cô nhớ rõ Hà Đông Phàm từng nói, cậu và Giang Vận chỉ là bạn chơi thuở nhỏ. Lúc này, Hà Đông Phàm mới nhận ra Ninh Hân đang xoa mũi. Cậu đặt tay lên má cô, cúi xuống. Để anh xem nào. Ninh Hân nghiêng mặt, từ chối. Không sao đâu. Ngay lúc đó, Giang Vận cầm chiếc bánh vừa ăn dở, bước vài bước đến gần, giận dữ nhìn Hà Đông Phàm, lớn tiếng chất vấn. Ý cậu là gì vậy? Hà Đông Phàm đang nghĩ cách đối phó. Ninh Hân vùng khỏi cánh tay của Hà Đông Phàm, nghiêm túc nhìn cậu. Hà Đông Phàm, ánh mắt cô sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Hà Đông Phàm nhìn biểu cảm của Ninh Hân, biết ngay cô đã hiểu lầm điều gì đó. Cậu chỉ có thể lặng lẽ thắp một nén nhang cho từ quả trong lòng, sau đó tự nhiên ôm lấy Ninh Hân, giới thiệu với Giang Vận. Giới thiệu một chút, đây là chị dâu cậu, Ninh Hân. Chị dâu, đây là lần đầu tiên Ninh Hân nghe thấy cách gọi này, có chút không biết nên phản ứng ra sao. Giang Vận tròn mắt nhìn Ninh Hân, tức giận đến mức đôi mắt mở to hơn. Thế còn từ quả thì sao? Hà Đông Phàm đôi khi cũng phải bái phục trí tưởng tượng của Giang Vận. Sao cô ấy vẫn chưa hiểu ra nhỉ? Cậu chán nản, từ quả chỉ lấy đó làm cái cớ để từ chối cậu thôi. Cớ ấy cậu cũng tin được hơn nửa năm, tôi thật phục cậu luôn. Giang Vận ngây người, cái gì cơ? Lần đầu tiên Ninh Hân thấy một người có biểu cảm kiểu. Há hốc miệng ngạc nhiên, như vậy, Giang Vận ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại nhìn Ninh Hân, đôi mắt to chớp chớp. Giờ chiếc bánh trong tay làm động tác món cái. Chị dâu xinh thật. Ninh Hân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lịch sự đáp lời khen. Cảm ơn. Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đi, trông có vẻ rất vui. Ninh Hân còn ngoái lại nhìn bóng lưng của Giang Vận. Tay Hà Đông Phàm đang khoác trên vai cô siết nhẹ hơn. Hà Đông Phàm cúi đầu, tiến gần hơn, ánh mắt dán chặt vào cô, khoảng cách gần đến mức hơi thở giao nhau. Ninh Hân, làm gì vậy? Ánh mắt cậu sáng rực, lúc nãy, có phải em ghen không? Biểu cảm của Ninh Hân tự nhiên, cô bước khỏi vòng tay của Hà Đông Phàm, tự mình đi tiếp. Tất nhiên là không, Hà Đông Phàm không tin, đưa tay xoa xoa mũi, cười mỉm, theo sau cô. Không ngờ em lại hay ghen như vậy, lần trước, lần này, đều vì những người chẳng liên quan. Ninh Hân biết lần trước cậu nói đến chuyện cô bắt gặp cậu và Giang Vận ăn cùng nhau. Thực ra, cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Ví dụ, cô rất rõ rằng Hà Đông Phàm không phải kiểu người như vậy. Nhưng ở thời điểm đó, cô vẫn không thể ngừng suy diễn lung tung. Như thể lý trí đã bỏ đi. Hà Đông Phàm thấy cô không nói gì, bước lên trước, lại ôm cô vào lòng, nghiêng đầu đến gần, giọng trầm ấm. Đáng yêu, Ninh Hân khẽ ho một tiếng, đổi chủ đề. Hồi nãy hai người nói về từ quả là chuyện gì vậy? Hà Đông Phàm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng, cậu nói. Chó từ, à không, từ quả cũng như chó cùng rứt dậu, lúc đó chỉ thuận miệng nói vậy, nghĩ rằng kéo dài được lúc nào hay lúc đó thôi. Cậu chuyển giọng, em biết không, Giang Vận hồi nhỏ từng ngã từ trên cây xuống, có lẽ là đập trúng thần kinh não, đến mức tin cả chuyện này lâu như thế. Ninh Hân nhẹ đẩy cậu, anh đừng nói cô ấy như vậy. Hà Đông Phàm nghiêm túc, cô ấy thực sự từng ngã từ trên cây xuống, còn phải nằm viện nửa tháng. Ninh Hân. Hà Đông Phàm lắc đầu, cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thế thì sao tin được chuyện này? Ninh Hân cũng ngượng không dám nói. Thực ra trước đây cô và Dương Hiểu Trinh cũng từng có suy đoán tương tự. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào khu chung cư. Hà Đông Phàm nhất quyết tiễn Ninh Hân vào trong. Thấy vẫn còn sớm, Ninh Hân không ngăn cản cậu. Gần đến tòa nhà, Hà Đông Phàm chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi. Ngày mai em bay lúc mấy giờ? Ninh Hân hiểu ý cậu, liền khéo léo từ chối. Sớm lắm, hơn nữa đội có xe buýt đưa ra sân bay. Anh không cần tiễn đâu. Hai người bước vào tòa nhà, Hà Đông Phàm cuối cùng không nhịn được mà nói. Ninh Hân, em có phải quên gì không? Ninh Hân nghiêng đầu, chớp mắt không hiểu. Hà, em đi công tác 2 tuần. Cậu nhấn mạnh, ừ. Ninh Hân gật đầu, bình thản. Thì sao? Hà Đông Phàm mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Được rồi, rất tốt, cô ấy đã quên mất chuyện đó rồi. Cậu thở dài, khó chịu nói, Không sao đâu, Ninh Hân liếc nhìn Hà Đông Phàm, khóe mắt cong lên, dịu dàng hỏi. Luận văn của anh viết thế nào rồi? Cậu không nhìn cô, trả lời qua loa. Cũng tạm, đúng rồi, lần này em đi Tô Thành, nghe nói bánh quế hoa ở đó ngon lắm. Cậu đưa tay ấn nút thang máy, hờ hững đáp. Vậy em ăn nhiều một chút. Ninh Hân không nhịn được, bật cười. Em sẽ mang một ít về cho anh. Hà Đông Phàm tất nhiên nghe thấy tiếng cười của cô. Trong hành lang thang máy kín mít, âm thanh ấy còn vang vọng. Cậu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa của cậu hiếm khi hiện lên vẻ danh mãnh. Cô biết cậu đang nghĩ gì sao? Cô giả vờ như không biết gì ư? Cô đang chọc ghẹo cậu. Cậu không chắc, nghĩ đến việc cô trước giờ không làm những chuyện như vậy. Hạ Đông Phàm cảm thấy có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Đinh, cửa thang máy mở ra. Ninh Hân bước vào, vẫy tay chào tạm biệt Hạ Đông Phàm. Cô nở nụ cười, ánh mắt cong cong, nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt khẽ nhấc lên. Khi em về, anh đến đón em nhé. Hà Đông Phàm, một tiếng, cảm xúc của cậu hiện rõ trên khuôn mặt, một dáng vẻ vừa buồn bã vừa như đang cố gắng nuốt trọn nỗi niềm vào lòng. Ninh Hân sao có thể để cậu buồn bã suốt mấy ngày chứ? Cô quyết định dỗ dành cậu một chút, vì vậy, cô nhắc nhở cậu rằng cô không hề quên chuyện đó. Hà Đông Phàm, đến lúc đó, chẳng phải nửa tháng cũng đã qua rồi sao? Dỗ dành cậu xong, cô lại khẽ cười. Nụ cười ấy chẳng hề vô tội nhưng lại khiến người khác không khỏi xao lòng. Hà Đông Phàm lúc này chắc chắn rằng cả buổi tối nay Ninh Hân đều đang chọc ghẹo cậu. Có lẽ là vì chính cô cũng cảm thấy nôn nao, hoặc có lẽ là cô không muốn thua cậu. Cậu đưa tay chắn cửa thang máy, bước một bước dài vào trong. Ninh Hân sững người, bị dáng người cao lớn của cậu ép phải lùi lại nửa bước. Cậu một tay đặt lên eo cô, tay kia nâng nhẹ cầm cô lên. Rất gọn gàng, cậu cúi xuống, tiến gần, hôn nhẹ lên má cô. Chụt, một tiếng rõ ràng vang lên. Hà Đông Phàm rời khỏi thang máy, hơi ngẩng đầu, nhìn cửa thang máy từ từ khép lại. Sau đó cậu mới thoải mái lộ ra chiếc răng khểnh. Cậu đút tay vào túi quần, chậm rãi rời đi. Tâm trạng vui vẻ, Hà Đông Phàm quay lại trường, còn nghêu ngao hát khi bước vào ký túc xá. Vừa ngồi xuống, Lý Bạch Tử đã nhào đến hỏi. Cậu có thấy lão từ đâu không? Không, Hà Đông Phàm hơi nhíu mày. Có chuyện gì à? Giang Vận lại đến tìm. Chuyện này Hà Đông Phàm cũng không quá ngạc nhiên, đã đoán trước được, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Lý Bạch Tử suy đoán, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Hà Đông Phàm. Là cậu để lộ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Phàm nhún vai, giơ tay lên tỏ vẻ bất lực. Chuyện tôi có bạn gái là sự thật. Sớm muộn cũng bị lộ, không thể trách tôi được. Lý Bạch Tử nhìn vẻ mặt của Hà Đông Phàm chỉ muốn đấm một cái, bĩu môi, quay sang Giang Tâm hét lên. Được rồi, có ai kéo tôi ra ngoài không? Để tôi đánh bay cái đám đôi lứa đáng ghét này đi. Hà Đông Phàm cười khẩy, nếu các cậu không sợ cô giáo Ninh nhà tôi tìm đến tận nơi, cứ việc thử xem. Tôi không đánh lại đâu. Lý Bạch Tử bĩu môi liên tục, giả bộ bị ai đó giữ lại. Đừng kéo tôi. Để tôi đánh chết hết cái đám cặp đôi phiền phức này đi. Đừng kéo tôi. Giang Tâm quay đầu nhìn hai người, hỏi. Mọi người đều nói Giang Vận xinh đẹp, tính cách cũng tốt, lại còn trung tình. Sao lão Từ lại không muốn quen cô ấy nhỉ? Yêu đương đâu phải miễn phí. Lý Bạch Từ thẳng thừng. Tôi nói thế không phải là nhắm vào Giang Vận, nhưng với tình cảnh của lão Từ bây giờ, kể cả tiên nữ đến cũng không tính nổi. Giang Tâm suy nghĩ một chút, gật đầu. Ừ, cũng đúng. Nghe vậy, Hà Phong Phàm lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn thông báo từ ngân hàng dừng lại ở tháng 9. Kể từ chuyện tháng trước, ba cậu không chuyển tiền sinh hoạt cho cậu nữa. Hà Đông Phàm nhớ lại, vào dịp Trung Thu rời Bắc Đô, bà ngoại có đưa cậu ít tiền, cậu tiện tay cất trong ngăn kéo. Cậu mở ngăn kéo ra tìm, nhưng không thấy đâu, cậu chắc chắn mình đã để ở đó. Vậy là, bị trộm rồi, Hà Đông Phàm liếc nhìn Giang Tâm. Thấy tủ quần áo của cậu ta vẫn treo một ổ khóa. Do chuyện game lần trước, Giang Tâm và Lý Bạch Tử từng mâu thuẫn một thời gian, mãi mới hòa giải gần đây. Hà Đông Phàm tất nhiên không nghi ngờ nội bộ, chỉ nghĩ rằng cần cẩn thận với những người ngoài ra vào ký túc xá. Còn việc của Giang Vận lại kéo theo một ảnh hưởng khác. Đinh Thiên Tường, cậu chàng vốn đang theo đuổi Giang Vận, nhưng giờ Giang Vận lại một mực bám lấy Từ Quả. Vì vậy, bất kể là chơi bóng, lên lớp hay ăn cơm, chỉ cần Từ Quả có mặt, Đinh Thiên Tường liền kiếm cớ không tham gia cùng. Lặp lại nhiều lần, mọi người cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là nghĩ rằng, đây không phải chuyện lớn, cũng không liên quan đúng sai, cậu chàng tự điều chỉnh, có lẽ sẽ vượt qua được. Ninh Hân đáp chuyến bay xuống Ngọc Hòa vào trưa thứ bảy. Hà Đông phàm phấn khởi dậy sớm, định đến sân bay trước, gọi là xa cách tăng thêm tình cảm. Từ Quả phải đi làm thêm, hai người cùng rời khỏi trường, đi đến trạm xe buýt. Trên đường, Hà Đông phàm lấy một hộp kẹo cao su ra, đưa về phía Từ Quả. Lấy không? Từ Quả lấy một viên, hỏi, khi nào cậu bắt đầu ăn cái này vậy? Hà Đông phàm lắc món tay, cậu không hiểu đâu. Từ Quả im lặng vài giây rồi bật cười. Hà Đông phàm nghĩ ngợi, khoác vai Từ Quả. Lão Từ, chỗ làm thêm của cậu còn tuyển người không? Từ Quả liếc nhìn cậu, nghi ngờ. Cậu, tại sao? Hà Đông phàm không giấu giếm. Nhà cắt tiền sinh hoạt rồi. Từ Quả không hỏi lý do. Để tôi hỏi thử. Thanh, hai người vừa nói chuyện linh tinh, vừa đi, đột nhiên nhìn thấy Đinh Thiên Tường ở đằng xa. Cậu bị một nhóm người vây quanh ngay bên cạnh biển hiệu quán Net, một trong số họ thô bạo vỗ vào mặt cậu. Những người này nhìn qua đã biết thuộc dạng xã hội đen, thời tiết chỉ khoảng mười mấy độ mà họ vẫn mặc áo khoác da, quần da, tóc nhuộm vàng, cổ còn lộ hình xăm không che được. Không rõ mâu thuẫn gì, người cầm đầu đột nhiên đấm một cú vào bụng Đinh Thiên Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ôm bụng, đau đớn khom người xuống đất. Hà Đông Phàm và Từ Quả liếc nhìn nhau rồi bước tới. Sau khi máy bay hạ cánh, Ninh Hân không thấy Hà Đông Phàm đâu. Cô vừa định gọi cho cậu thì điện thoại reo. Cô nghe máy, đầu bên kia là công an, hỏi cô có quen Hà Đông Phàm, Từ Quả và Đinh Thiên Tường không? Cô trả lời quen, bên kia nói rằng cô cần đến đồn công an để bảo lãnh người. Ninh Hân gọi taxi, kéo vali đến đồn công an. Hà Đông Phàm ngồi bên trong. Nhìn thấy bóng dáng Ninh Hân xuất hiện, vội vàng đứng dậy nhưng lại bị một cảnh sát gần đó ra hiệu ngồi xuống. Ninh Hân không để ý đến cậu, bước tới hỏi tình hình. Cảnh sát giải thích rằng nhóm người gây chuyện với Hà Đông Phàm là dân xã hội, không có việc làm ổn định và từng có tiền án. Dù sự việc hôm nay không được coi là đánh nhau nghiêm trọng, nhưng việc ra tay là sai và cần phải giáo dục nghiêm túc. Ninh Hân liên tục xin lỗi, nói rằng đã làm phiền và cảm ơn cảnh sát. Cô cũng xác nhận rằng Hà Đông Phàm và những người khác sẽ không bị lưu lại hồ sơ tiền án, sau đó mới ký giấy bảo lãnh. Được thả ra, Hà Đông Phàm chạy đến xách vali giúp Ninh Hân. Cô quan sát cậu kỹ lưỡng hai lần, không thấy có vết thương nào trên người cậu. Cô lạnh mặt, mạnh tay giật lại vali của mình mà không nói lời nào, rồi quay người bước ra ngoài. Cô thực sự đang rất giận. Hà Đông Phàm vội vàng chạy theo gọi. Chị Hân, cô không trả lời. Cậu gãi đầu. Cố tiến lại gần, định lấy vali cô lần nữa. Để anh xách giúp, Ninh Hân dừng lại, nhìn cậu, giọng cứng rắn. Buông ra, chị Hân, cậu hạ giọng cầu xin. Cô không chút mềm lòng. Em nói buông ra, Hà Đông Phàm miễn cưỡng thả tay. Cô bước đi, cậu lặng lẽ đi theo sau. Đột nhiên, cô dừng lại, quay người nhìn cậu. Cô nghiến răng, má hơi phồng lên. Cô thực sự rất tức giận. Sinh viên năm cuối lại đi đánh nhau với dân xã hội. Cậu có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Chỉ cần có một tiền án, tương lai sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Hà Đông Phàm đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Đừng giận mà, Ninh Hân hất tay cậu ra. Thích đánh nhau lắm, đúng không? Được, đi theo em. Cô quay người bước đi hai bước, rồi dừng lại, ngoảnh lại nhìn, thấy Đinh Thiên Tường đã rời đi. Cô hướng ánh mắt về phía Từ Quả ở không xa. Cậu cũng đi theo tôi. Cách chương.